Rồi hành sự. Cái vụ đánh thuốc mê bọn Long Xưởng là một thành công của ta. Tại sao cô nương lại bảo rằng đáng hối tiếc? Đúng ra, nếu Thái tử Long Xưởng, Vương Phi Trang Hòa và Như Như chỉ luyện nội công Đông A thì không bị hại. Nhưng ba người lại luyện nội công mê linh nên mới mê man. Song chỉ mê man trong nửa ngày rồi tỉnh lại. Ba người bị trói nằm trong cung Thục Phi nên biết rất rõ âm mưu của Thục Phi Đỗ Thụy Châu với Vân Đài Trịnh Nam Phương. Kim Ngân chỉ vào Minh Đạo Vương rồi mỉm cười. Một sự đáng tiếc nữa là Minh Đạo Vương vẫn ôm Mai Hương trong tay. Vừa rồi khi mới giao đấu với ta, mi âm thầm phóng thuốc loại một cấp phát vào người ta. Ta biết hết, ta lờ đi, vì ta đã luyện nội công Đông A. Sau đó, trong khi đấu nội lực, mi dùng thuốc loại hai vào người ta. Ta cũng lờ đi, giả làm như trúng độc, công lực giảm, không đủ sức thắng mi. Ta đợi khi mi hí hửng, không đề phòng, ta dùng quy pháp âm dương hút hết công lực mi, rồi dùng hàn băng độc vào người mi. Cuối cùng mi bị mất hết công lực, bị trúng độc, đó là chính mi hại mi. Ta chỉ dùng phương pháp giáo tàu đâm chết, hay nói khác đi là gậy ông lại đập lưng ông. Có gì là lạ đâu, hôm mi bị sư huynh tự hấp của ta xuất lĩnh Đại Việt Ngũ Tuyệt, vị xuyên ngũ tiên cùng các đệ tử Đông A Bắc mi, với hơn trăm đệ tử Hoa Sơn tại tổng đường trên con thuyền đinh lớn. Khám trong thuyền, sư đệ Phạm Tử Tuệ tìm thấy có rất nhiều bình thuốc. Ngoài những thuốc trị bong gân, gãy xương, đau nhức, thương phong cảm mạo ra, còn có ba bình thuốc đoạn cân tiêu phách tán của mi. Phạm sư đệ chỉ ngửi qua là biết ngay. Người nghĩ cách trừng phạt mi bằng cách chế một số thuốc loại một, trao cho ta. Vương chỉ thiếu nữ áo xanh tên Linh Linh. Linh Nhi, con thuật cho y nghe việc con làm đi. Linh Linh méo miệng trêu Cương Trung. Trong mấy ngày mi dẫn thủ hạ vào hoàng thành áp chế hoàng thượng, cung nội cung, ta đã trộn thuốc loại một của bọn mi vào thức ăn, cho nên ban nãy chúng ta chỉ cần tung độc phấn loại hai, là bao nhiêu tay chân của mi ngã lỏng chỏng ngay. Còn mi, thì lúc bố ta đấu với mi, người đã bóp bẹp một viên thuốc loại hai, rồi dùng vào người mi. Vừa rồi bố ta lại dùng thần công truyền loại hai vào cơ thể mi. Bây giờ mi chỉ có thể tự oán mình mà thôi. Kim Ngân liếc nhìn Minh Đạo Vương, thấy vị sư thúc nức danh thiên hạ vẫn ôm Mai Hương trong tay, coi thường mọi sự. Nàng mỉm cười trêu ông, rồi nói với Vương Cương Trung. Đạo sư, thế đạo sư làm thế nào, vào lúc nào mà bỏ loại thứ nhì của đoạn cân tiêu phách tán cho sư bá Đặng Phi Sơn uống? Sau khi Đặng trở về Đại Việt, tôi được gửi sang thay cho sư phụ Thiên Hư. Tới nơi, việc đầu tiên là tôi theo dõi hành trạng của Đặng. Dịp mai tới, Đặng rời Tản Lĩnh về Gia Lâm thăm gia đình, y vào một nhà hàng ăn uống rồi qua đêm. Tôi bỏ loại thuốc thứ nhì vào thức ăn, y ăn vào, thấy buồn ngủ, y đi ngủ. Tôi đột nhập phòng ngủ của y, bắt y mang đi. Lục trong người y có bộ võ phổ chép tất cả tuyệt kỹ của phái Tản Viên. Tôi giết y, rồi quẳng xác xuống sông Hồng. Đạo sư lại nói dối rồi, tán cốt lạc phách tiêu hồn chưởng chỉ chép chiêu số mà không chép mật quyết. Không có mật quyết thì sao có thể luyện thành? Đạo sư khai thực đi. Cương Trung im lặng không trả lời, Kim Ngân điểm vào huyệt bách hội của y một cái. Y rùng mình hét lên. Lạnh chết đi, giết ta đi. Đạo sư muốn con nha đầu này giải khai cái lạnh cũng dễ thôi. Đạo sư phải trả lời câu hỏi của nó, làm cách nào đạo sư có mật quyết luyện tán lạc hồn chưởng. Tôi giam Đặng, rồi dùng cực hình tra khảo, y chịu không nổi, phải khai ra. Sau khi tôi luyện xong tán lạc hồn chưởng, thì có người đột nhập nhà giam cứu y. Ái, lạnh quá, cho tôi xin viên thuốc chống lạnh nữa. Không vội. Kim Ngân lại cười. Như đạo sư biết, khi luyện thành tán lạc hồn chưởng, thì lúc sử dụng, chiêu nọ nối chiêu kia, biến hóa huyền ảo thành một vạn chiêu, với một vạn chiêu, như thành đồng vách sắt bảo vệ cơ thể. Thế sao đạo sư lại chỉ biết đánh từng chiêu rời rạc, rồi bị sư thúc của tôi đã bại? Tôi không biết, Đại Hiệp Đặng Phi Sơn biết rằng không khai hết mật quyết thì sẽ bị đạo sư tra tấn khốn khổ. Vì vậy người khai mật quyết mà không khai phần biến hóa. Cương Trung la lên. Ta ngu quá, ta ngu quá, ta bị tên Phi Sơn lừa mà không biết. Ta tưởng y bị tàn phế, rồi phóng thích y. Hỡi ơi! Kim Ngân hỏi. Đạo sư hại sư Thái Nghi Hòa bằng cách nào? Úi, úi lạnh, cũng tương tự như đối với Đặng Phi Sơn. Tại sao Mao Khiêm cũng biết những mật quyết của Tản Viên với Mê Linh? Thì chính tôi trao, ái lạnh quá, tôi trao cho y, với ý định cho bọn Nùng Sơn Tam Anh, Tô Lịch Nhị Tiên chiếm chức trưởng môn phái Tản Viên, Mê Linh, y hét lên lanh lảnh. Úi, giết tôi đi, lạnh quá, sau 20 năm xa cách, nhớ thương chồng chất, bây giờ Mai Hương gặp lại Minh Đạo Vương, nàng không muốn rời người yêu. Dù chỉ trong chốc lát, gan tất, cho nên nào con gái tự tử, nào tranh luận, nào giao đấu, nàng đều nhắm mắt, gác mọi chuyện ngoài tai. Bây giờ thình lình nghe tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Vương Cương Trung, nàng mới mở mắt ra, thấy Cương Trung ngồi xoa ra rung lập cập, râu tóc, lông mày không còn. Nàng lên tiếng. Sư huynh, cái gì đã xảy ra cho sư huynh? Lạnh quá, úi. Con khốn nạn kia, mày nỡ nào âu yếm với kẻ đã làm chồng mày khốn khổ như thế này, con dìu tha, quả mộ kia. Mai Hương nói với Minh Đạo Vương. Anh ơi, anh làm sư huynh của em thân tàn, ma dại thế này ư, sư huynh giết vương phi của anh, đánh lừa em, để chiếm thân xác. Anh đã giết hai bà vợ, ba đứa con của sư huynh, như vậy đủ rồi, em xin anh tha cho sư huynh đi. Sở Minh Đạo Vương tha cho Vương Cương Trung, Kiến Ninh Vương vội bước ra. Tội mi ngập đầu, mi có chết đến ngàn lần cũng không đền hết tội. Ta phải đem mi ra chợ Tây Nhai, để dân chúng thấy mi chết dần, chết mòn. Vương Cương Trung lạnh quá, y gào lên lanh lảnh, hú lên như vượng, rồi phát chưởng đánh lung tung. Đánh một lúc y mệt quá, ngồi xuống thở dốc. Mai Hương chạy đến trước mặt Đoan Nghi, bà ôm lấy nàng. Công chúa, nếu công chúa còn hận Thụy Hương, thì cũng nên nghĩ đến những ngày nô tỳ bế bồng, cho công chúa bú, mà gia ân. Nô tỳ cả gan xin công chúa gỡ cái đau đớn cho vương sư huynh. Đoan Nghi vốn là người nhu nhã bậc nhất trong các công chúa. Khi thấy Vương Cương Trung đau đớn quá, nàng quên ngay tội lỗi của y, của Thụy Hương trong biến cố vừa qua. Mấy lần nàng định tiến lên hút độc hàng băng tha cho y. Nhưng còn sợ Phụ Hoàng, Minh Đạo Vương, Long Xưởng, nên chưa dám. Bây giờ nghe Mai Hương năn nỉ, nàng tiến lên, để tay vào huyệt đại truy của y, vận công hút. Trong khoảnh khắc, cái lạnh, cái đau từ từ biến mất, y hướng Đoan Nghi xá một xá. Đa tạ công chúa, y lão đảo đứng dậy, hành lễ với Thiên Cảm Chí Bảo Hoàng đế. Đấng Quân Phụ nói một lời, nặng như Thái Sơn. Ban nãy bệ hạ ban chỉ ân xá cho bọn thần, vậy thần xin bệ hạ cho Vương Thúy Thúy, Nhạc Bảo Bảo cùng về tống. Nhà vua hỏi Thủ Huy. Huy Nhi, con giam hai nàng ấy ở đâu, mau đem trả cho Vương Thái Bảo. Thủ Huy hướng ra ngoài gọi. Xin Thúy Thúy, Bảo Bảo tiểu thư xuất hiện cho. Vương Thúy Thúy, Nhạc Bảo Bảo từ ngoài bước vào. Hai nàng không mặc y phục quận chúa tống nữa, mà trang phục như hai phụ nữ quê, áo cánh màu mỡ gà, quần đen, đều bằng lụa nghi tàm. Một người thì đẹp rực rỡ như hoa hải đường mới nở, một người thì đẹp u buồn kín đáo như hoa lan. Mỗi bước đi của hai nàng, như có hàng ngàn đóa hoa nở, hàng vạn sóng nước rung rinh. Hiện diện trong cung Long Hoa đến gần nghìn người, nam có, nữ có, già có, trẻ có, nhưng không ai mà không xích xoa. Hai nàng quỳ gối hành lễ với nhà vua. Thần Trần Thúy Thúy, Trần Bảo Bảo xin bái yết hoàng thượng, kính chúc thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Trịnh Nam Phương hỏi Vương Thúy Thúy. Thúy Nhi, sư phụ nhắc, để con nhớ, con là Vân Đài Tiên Tử, tước phong Khâm Minh Đoan Duệ quận chúa của Thiên Triều. Con họ Vương tên Thúy Thúy, tại sao con lại xưng là họ Trần? Hàng Vũ Linh cũng nói với Nhạc Bảo Hảo. Bảo Nhi, sư phụ nhắc để con nhớ. Con là Mao nữ tiên tử của danh môn chính phái, được phong thạc hòa anh văn quận chúa của Tống Triều. Con họ Nhạc, tiểu danh Bảo Bảo. Tại sao con xưng là họ Trần? Bảo Bảo lại hàng Vũ Linh ba lại. Giai Phi là sư phụ của con. Từ ngày sang Đại Việt con được Giai Phi dạy dỗ, công ơn ấy không bao giờ con quên. Sư phụ ơi, con sinh ra là một tiểu thư, thông minh, tài trí có thừa, lại được trời ban cho một nhan sắc hiếm có. Thế nhưng con cảm thấy vô phúc cùng tận khi bị bọn người lòng lang dạ thú nuôi con như nuôi chó, nuôi ngựa, rồi ban cho cái chức hư vô mao nữ tiên tử. Chúng đem con sang đây khi mới 10 tuổi. 10 tuổi, đã phải xa quê hương, xa người thân, ngày đêm làm tôi đòi cho người, để mưu chiếm lướt người. Đêm đêm con thường khóc thầm, tự hẹn có dịp sẽ thoát khỏi cái kiếp khốn cùng này. Con gái vào tuổi 12, 13, bắt đầu dệt mộng mơ. Thế mà con thì không có. Thoáng một cái, đã gần 30 tuổi. Hỡi ơi, hoa nở có thì. Đời con gái cũng vậy. Nay tuy con đã bị quá cái tuổi hoa xuân rồi, nhưng cũng chưa muộn. Khi thần nông sứ khám phá ra tông tích, không những không giết, không làm nhục, mà còn coi con như người trong nhà. Vì vậy con nguyện làm nô tỳ cho người cả đời. Người còn gả con cho một nam nhi đại trượng phu, khí phách hơn đời, võ công cái thế, để con gọi chồng con vào bái kiến sư phụ. Nàng hướng ra ngoài gọi. Anh Trung Từ ơi, vào đây. Tô Trung Từ to lớn kềnh càng, từ ngoài bước vào, y không hành lễ với thái hậu, nhà vua, mà hướng Bảo Bảo vái ba vái. Lại vợ ạ, vợ gọi anh có việc gì? Bảo Bảo chỉ hàng Vũ Linh. Anh ra mắt sư phụ em đi. Trung Từ vái Vũ Linh ba vái. Xin kính chào bà thầy của vợ. Tô Hiến Thành quát. Tên nhà quê kia, mi có biết đây là đâu không? Tại sao mi thấy hoàng thượng không bái kiến, mà lại vái Giai Phi, tín hương phu nhân, bộ mi chê chúng ta không chặt được đầu mi hay sao? Tính Trung Từ hay đùa vui, ngay cả thái sư phụ tự kinh, chàng cũng dám trêu ông, huống hồ, chàng hỏi Bảo Bảo. Lão già sắp chết này là ai vậy em? Ông ta là thái sư của triều đình đấy. Thái sư là gì vậy? Gà, thái là cắt, sư là thầy chùa. Ông ta là người chuyên cắt thịt thầy chùa hả? Trung Từ hất hàm hỏi. Này ông già cắt thịt thầy chùa, ông hỏi tại sao tôi chỉ hành lễ với vợ tôi, với bà thầy của vợ, mà không hành lễ với vua hả? Ông ơi, ông có biết người Việt chúng tôi có câu nhất vợ, nhì trời không? Bảo Bảo là vợ tôi, thì dĩ nhiên nàng đứng thứ nhất, sau đó mới tới trời. Vua là con trời, thì phải đứng thứ ba chứ. Cho nên tôi vái vợ tôi trước, tôi chưa kịp vái ông vua mà. Chàng hướng nhà vua. Thằng đi cày, ăn nhiều nhất trấn thiên trường, họ Tô tên Trung Từ xin chào ông vua. Bảo Bảo sợ Trung Từ đùa quá, khiến triều đình mất cảm tình với phái Đông A, nàng vẫy tay. Thôi đi, Trung Từ dạ một tiếng rồi đứng sau Bảo Bảo, Tô Hiến Thành nói một mình. Tên nhà quê chỉ biết sợ gái. Trung Từ méo miệng trêu Tô. Ta, một thằng đi cày, lấy được vợ đẹp, lại nết na, thì phải biết đáp lại chứ, ta sợ vợ ta, chứ ta có sợ vợ ông đâu. Bảo Bảo nhăn mặt. Khổ quá, thôi đi. Trung Từ lại dạ một tiếng, rồi lấy tay bịt miệng lại. Bảo Bảo hướng hàng Vũ Linh. Sư phụ, nay con là người họ Trần, con xin bái biệt sư phụ ở đây. Nàng cúi xuống lại hàng Vũ Linh ba lại. Thúy Thúy cũng nói với Trịnh Nam Phương. Những gì con muốn nói thì Bảo Bảo đã nói dùm con rồi. Hồi niên thiếu, đạo cô Vân Hà xem tướng cho con đã nói. Đến năm 16 tuổi, nếu con bị lộ toàn thân trước người con trai nào, thì người đó sẽ là người con trao thân gửi phận. Hơn 10 năm trước, con bị lộ thân thể trước phò mã Trần Thủ Huy. Từ ngày đó, con nguyện sẽ dâng hiến tấm hồng nhan cho người. Than ôi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trong khi ngày con tưởng nhớ đến người, đêm con mơ màng tới người. Mà người thì để hết tâm ý vào công chúa Đoan Nghi. Khi bị lộ hình tích, không những phò mã đã không giết, không mắng con, mà con đem con về phủ để che chở. Bây giờ Phò Mã đã có công chúa, nhưng con nhất quyết xin làm nô tỳ hầu hạ người. Con là người họ Trần rồi. Này trong giờ ly biệt, con xin sư phụ nhận cho con ba lại này, gọi là ghi nhớ công ơn. Nói rồi nàng lại trịnh Nam Phương ba lại. Vương Cương Trung cười nhạt. Người xưa nói, nữ nhân như phù vân, con gái nông nổi như mây trời, cũng không ngoa. Vương Thúy Thúy bỏ chức vân đài, tước quận chúa, đi làm nô tỳ cho gã Trần Thủ Huy. Nhạc Bảo Bảo bỏ chức mau nữ, bỏ tước quận chúa, khuất thân làm đầy tớ tên nhà quê Thủ Lý. Cho đến vợ ta là Triệu Mai Hương, tước phong công chúa Thiên Triều, mà cũng bỏ vua, bỏ chồng, bỏ muôn phái chỉ để theo cái gã Minh Đạo kia. Hỡi ơi, chúng nhân đều sai cả rồi, đều điên cả rồi, duy ta tỉnh mà thôi. Y ngửa mặt, hướng con mắt lờ đờ nhìn lên nóc cung. Ta sinh ra là một công tử, văn độ tiến sĩ, võ tới trình độ cao thủ bậc nhất, lại nổi tiếng là một mỹ nam tử. Tám nghệ thuật xạ, ngự, thư, số, cầm, kỳ, thi, họa đều nức tiếng giang nam. Xuất chính, ta là một đại thần hàm tới thái bảo, chức tới đồng bình chân sự, phó tể tướng, tước tới công. Thế mà hôm nay trắng tay, hai vợ, ba con bị giết, ta bị người yêu bỏ rơi, để theo kẻ thù. Ôi, ôi, đời, đời, hận, hận. Nói dứt, y tháo sợi dây vàng đeo trên cổ đưa ra. Mai Hương, trong cái đêm đầu tiên ta với nàng, nàng đã trao cho ta chiếc dây này. Ta trao cho nàng cái vòng ngọc đeo tay. Hai ta cùng thề, trăm năm, dù ngọc nát, dù vàng phai, không bao giờ chúng ta xa nhau. Nay nàng xa ta, ta trả sợi dây cho nàng đây. Mai Hương thẹn thùng, tháo chiếc vòng ngọc tiến đến trước mặt Cương Trung. Nàng bỏ lên bàn tay y. Tay trái Cương Trung cầm lấy cái vòng ngọc, tay phải y trao sợi dây cho Mai Hương. Mai Hương tiếp lấy, bốn mắt nhìn nhau. Thình lình Cương Trung tung ra hai chưởng bằng tất cả bình sinh công lực. Tuy võ công Mai Hương không bằng Cương Trung, nhưng cũng không đến nỗi chỉ một chiêu đã bại. Khốn thay, hai người đứng quá gần nhau, lại ở vào giây phút chứa chan tình cảm, nên nàng không đỡ nổi, cũng không kịp vận công hộ thể. Binh, binh hai tiếng, người nàng bay bổng ra xa, rơi xuống nền cung Long Hoa đến rầm một tiếng. Mọi người cùng kêu thét lên những tiếng kinh khủng. Thủ Huy kịp nhận ra Vương Cương Trung đã sử dụng chiêu Lâm Trung Kiến Ngưu trong pho tán cốt tiêu hồn lạc phách chưởng. Minh Đạo Vương lao tới bồng Mai Hương lên, người nàng mềm nhũn như một mớ rau, máu từ miệng, hai mũi hai mắt, hai tai tuôn ra rơi lách tách xuống nền cung. Vương biết chiêu chưởng vừa rồi, làm xương ngực, cùng nội tạng Mai Hương bị trấn nát ra, không thể sống được. Mắt mở trừng trừng, Minh Đạo Vương sẽ đặt Mai Hương ngồi xuống cạnh xác Thủy Hương. Vương cất giọng thiết tha, chứa chan yêu thương nói với Mai Hương. Em, anh sẽ giết chết y, để trả thù cho em. Vương nói với Cương Trung. Người chuẩn bị đỡ đi, ta chỉ đánh người ba chưởng thôi. Sau ba chưởng đó, thì dù người sống, người chết, ta cũng tha cho người. Nói giúp Vương hít hơi, rồi nói. Chiêu thứ nhất này, thấy chưởng phong mạnh nghiêng trời, lệch đất, Cương Trung dùng cả hai tay phát chiêu kiến thích giả ngu đỡ. Om một tiếng, người y bay bổng lại sau, ngã lăn ra nền cung. Y quằn quại ngồi dậy, nhưng không nổi. Chưởng của Minh Đạo Vương khiến những người hiểu biết nghĩ thầm, cứ như công lực này của Vương, nếu lúc bắt đầu đấu với Cương Trung mà Vương sử dụng, thì chỉ hai chiêu, Vương đã đập y nát thịt ra rồi. Hà, sở dĩ Vương kéo dài cuộc đấu, vì Vương muốn y dở hết bản lĩnh võ công học trộm của Đại Việt ra, rồi nhân đó bắt y khai hết tội lỗi. Như vậy, nhà vua không thể ân xá cho Cương Trung. Minh Đạo Vương nhìn Mai Hương. Anh đánh y chiêu thứ hai này, bỗng Mai Hương từ từ giơ tay lên, miệng nói se sẻ. Anh. Minh Đạo Vương thu chiêu lại, đến bên nàng, Mai Hương nói thều thào. Anh ơi, em sắp chết rồi, trước khi chết, em xin anh thỏa cho em một điều. Một điều, chứ 10 điều anh cũng xin chu toàn. Anh ơi, dù sao Vương Sư Huynh cũng là chồng em 20 năm, chính em có lỗi với Sư Huynh. Vì tuy em ở cạnh người, mà lòng chị tưởng nhớ đến anh. Ngay cả những lúc người âu yếm em cũng nghĩ là anh. Bây giờ, gặp lúc cùng đường, sư huynh trút tất cả cái uất hận lên đầu em xin anh một điều. Em xin gì? Em xin anh tha cho Vương sư huynh trở về tống. Không, anh không thể tha cho y được, Mai Hương nói trong hơi thở. Anh, hứa đi, nàng lại mửa ra một búng máu. Được, anh hứa. Mai Hương nghẹo đầu sang một bên rồi nhắm mắt lại. Minh Đao Vương hét lên. Mai Hương, trời ơi, Mai Hương. Vương ôm sát Mai Hương, thấp thoáng một cái. Cả hai đã rời khỏi Long Hoa Cung. Linh Linh, thiếu niên áo trắng cũng lao mình theo. Bố, bố, bố đi đâu vậy? Linh Chiếu Thái Hậu chỉ nhà vua. Đồi tử, người đã tỉnh ngộ rồi, thì phải chỉnh đốn lại sự nghiệp của ông cha. Thấp thoáng một cái, bà đã rời khỏi Long Hoa Cung. Đâu đó tiếng quốc kêu khắc khoải, lẫn với tiếng tiêu từ xa vọng lại.